Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200 gấu khổng lồ lui tới thỉnh chú ý. Cố Ninh dựa vào dây đằng thượng thở hổn hển, nàng trước nay đều không dễ dàng ra mồ hôi, lúc này trên trán lại là che kín tế tế mật mật mồ hôi. Phương Pháp cũng dựa vào tường hơi làm nghỉ ngơi. Thở phì phò hỏi, còn hảo đi. Cố Ninh giơ lên chính mình hơi hơi phát run tay, cười khổ, không được tốt, không chỉ là tay, nàng cả người cơ bắp đều ở phiếm toan, thể chất khác hẳn với thường nhân, nàng đều đã tới rồi loại trình độ này. Những người khác liền càng không cần phải nói, hiện tại đã là rạng sáng 4 giờ rưỡi. Chân trời đã nổi lên một tia mặt trời, thanh trống không địa phương dùng tường đất phá hỏng, chỉ chưa mấy cái chỗ hỏng, thật sự kiên trì không được bọn họ liền có thể trốn vào tới tại đây tường đất mặt sau hơi làm nghỉ. Ngơi, bọn họ giết tang thi ít nói cũng có 10 vạn trở lên, khắp nơi đều có tang thi gãy chi hài cốt ở tới tới lui lui dẫm đạp hạ đều bị dẫm nát nhừ. Những cái đó thịt nát chung còn có không ít xen lẫn trong đó tinh hạch. Nếu là ngày thường, không ai có thể đủ ngăn cản được trụ tinh hạch dụ hoặc. Mà lúc này tình hình chiến đấu kịch liệt, lại là liền khom lưng nhặt tinh hạch công phu đều không có. Mà liếc mắt một cái vọng qua đi lại không cảm thấy tang thi thiếu nhiều ít. Đây mới là làm người tuyệt vọng sự tình. Ngắn ngủi nghỉ ngơi lúc sau, Cố Ninh trước đứng lên, đang chuẩn bị trở lại chiến trường, đột nhiên một người từ tường đất ngoại bay tiến vào, trực tiếp rơi xuống ở Cố Ninh phía trước một thước chỗ. Kia nặng nề trọng vật rơi xuống đất thanh âm cùng với vài tiếng giòn vang. Tuổi trẻ khuôn mặt lên mặt sắc trắng bệch, tràn đầy thống khổ. Hắn rơi xuống đất lúc sau còn tưởng dậy rụa bò dậy. Mới vừa động thân lập tức chính là hét thảm một tiếng. Nhất định là đoạn cốt. Cố Ninh vội vàng ngồi xổm xuống đi xem xét hắn thương thế. Trực tiếp duỗi tay bắt lấy hắn tay. Chữa khỏi dị năng theo nàng lòng bàn tay truyền vào thân thể hắn. Hắn thống khổ tức khắc hơi hoãn. Cảm giác được một cổ mát lạnh dòng khí theo Cố Ninh cầm cổ tay của hắn chung ở thân thể hắn bơi lội. Tức khắc chỉ cảm thấy giống như không có như vậy đau. Tức khắc vừa kinh vừa sợ nhìn Cố Ninh. Bên kia nhân viên y tế đã đuổi tới. Cố Ninh dặn dò nói. Tiểu tâm một chút, tuổi trẻ binh lính bị nâng đi rồi. Trong lòng còn tại vì vừa rồi phát sinh sự tình kinh dị không thôi. Cố Ninh mới vừa đứng lên, chỉ nghe được oanh một tiếng, một đạo tường đất hét lên rồi ngã gục. Vô số toái thổ cho bụi bay múa, theo tường đất sập cùng nhau còn có ngã vào tới mười mấy cái binh lính. Những cái đó binh lính bị rơi bảy vựng tám tố, còn không có tới kịp đứng lên. Liền thấy bọn họ toàn bộ bay lên dựng lên. Cố Ninh mắt sắc, lập tức liền nhìn đến bọn họ trên người dính xúc tua rác hút. Không kịp tưởng quá nhiều, nàng tật hướng vài bước, sau đó một cái khởi nhảy. Nàng sức bật kinh người, nhảy dựng lên duỗi ra tay cư nhiên liền bám lấy 2 mét nửa cao tường đất. Sau đó lập tức liền nhảy tới tường đất phía trên. Nàng một mặt hướng bên kia chạy gấp, một mặt hướng kia mấy người bị hút đi phương hướng nhìn lại. Lại chỉ thấy mười mấy mét xa có một cái thịt heo cầu. Trên người mọc đầy xúc tua, một viên thường nhân đại đầu liền đỉnh ở kia cơ hồ có một chiếc tiểu xe tải đại thân thể mặt trên. Phi thường khó khăn toát ra một chút tới. Loại này biến dị hình tang thi Cố Ninh không phải chưa thấy qua, thậm chí còn giao thủ quá 2 lần. Nhưng là này một con trên người xúc tua lại là dị thường nhiều. cơ hồ thân thể thượng tất cả đều mọc đầy, ít nói cũng có 30-40 chỉ. Những cái đó xúc tua vũ điệu, không ngừng đuổi theo người. Chỉ cần một bị nó hút thượng, liền sẽ lập tức cuốn trở về hướng kia trương đại trong miệng tắc. Trực tiếp toàn bộ nuốt đi xuống. Thậm chí có thể xem tới được nó kia như là phải bị căng bạo. Làn da thượng còn có một đám người hình dáng. Đột nhiên, một con xúc tua đột nhiên hướng tới tường đất thượng Cố Ninh thẳng duỗi lại đây. Cố Ninh thậm chí có thể rõ ràng mà nhìn đến kia trương đại mở ra rác hút thượng một đám nho nhỏ. Màu da rác hút, làm người ghê tởm phát run. Cố Ninh trực tiếp hoành đao chắn đi. Kia rác hút lạch cạch một tiếng hút ở đao thượng, đang muốn dùng sức đem Cố Ninh túm trở về. Cố Ninh lại là hai chân giống như đinh ở tường đất thượng giống nhau, không có bị tác động nửa phần. Đồng thời cầm chuôi đao đột nhiên vừa chuyển, vết đao lại là bay thẳng đến xúc tua tước qua đi. Chỉ nghe được phụt một tiếng, kia xúc tua nháy mắt bị lưỡi dao sắc bén tua nhỏ đàn hồi trở về. Cái kia hút ở đao thượng rắc hút bị Cố Ninh nhẹ nhàng một bát liền khỏi trên mặt đất. Nhưng mà Cố Ninh chém rớt này một cái, lại có 3-4 điều xúc tua đều thay đổi phương hướng hướng Cố Ninh bên này hùng hổ chiếu tới. Cố Ninh lại lười đến cùng chúng nó dây dưa, dị năng kích động, thoáng chốc mấy đạo dây đằng tự mặt đất phá mà ra thẳng thăng lên tới. Không đợi kia xúc tua chiều đến Cố Ninh trước mặt, dây đằng cũng đã giành trước tuyệt hạ xúc tua, gắt gao mà cô trụ kia 3 điều xúc tua. Nhậm kia xúc tua biến đại biến tế đều không thể từ dây đằng bên trong rút ra mở ra. Mặt khác mấy cái dây đằng còn lại là hướng tới kia mấy cái bị hút đi binh lính phóng đi. Hướng lên trên dựng lên trực tiếp cuốn thượng kia mấy cái binh lính chân. Vẫn luôn hướng lên trên cuốn quanh. Cho đến tướng sĩ binh nhóm tiểu lui dưới tất cả đều cuốn lên mới đình chỉ tiếp tục lan tràn. Kia xúc tua còn ở hút bọn lính trở về hút, nhưng mà kia dây đằng gắt gao mà cuốn lấy binh lính cẳng chân. Nhậm kia xúc tua dùng như thế nào lực cũng vô pháp tướng sĩ binh nhóm kéo động. Cùng lúc đó một cái dây đằng dọc theo tường đất hướng lên trên, sau đó đột nhiên trình 90 độ giác hướng tường đất tương phản, cũng chính là kia chỉ biến dị tang thi phương hướng kéo dài mà đi, như là đáp thượng một cái đường nhỏ. Cố Ninh không chút do dự bước lên đi, tiếp tục đi phía trước chạy gấp. Cố Ninh tốc độ kỳ mau, chớp mắt liền đến phụ cận. Nàng từ dây đằng thượng nhảy dựng lên, hướng tới kia biến dị tang thi nhảy qua đi. Biến dị tang thi tựa hồ cảm giác được nguy hiểm, này một mặt xúc tua tất cả đều quay lại trở về hướng tới Cố Ninh huy tới. Nhưng mà luôn có dây đằng không ngừng chui từ dưới đất lên mà ra. Xúc tua tất cả đều bị dây đằng khiên chế trụ. Cố Ninh nhảy dựng liền nhảy ở kia chỉ biến dị tang thi trên người. Nó viên cầu dường như thân thể giống như là một cái rót mãn thủy khí cầu. Hai chân rơi xuống đất nháy mắt đầu tiên là bị hướng lên trên bắn một chút. Sau đó mới hãm tới rồi thịt đứng vững vàng. Loại cảm giác này làm người cảm giác phi thường không khỏe. Cố Ninh vừa muốn động tác, nhắc tới chân, lại là như thế nào cũng vận lên không được. Trong lòng trầm xuống, đột nhiên một cúi đầu, chỉ thấy chính mình hai chân đã hoàn toàn rơi vào kia quán thịt. Kia bị nàng dẫm ra tới lỗ lõm càng ngày càng mềm. Cố Ninh chỉ cảm thấy chính mình dẫm lên đầm lầy thượng, đang ở không ngừng đi xuống hãm. Sau lưng đột nhiên phát lạnh, đột nhiên vừa nhấc đầu, lại thấy kia viên chính giữa đầu đang ở không chớp mắt nhìn chằm chằm chính mình. Kia trên mặt rõ ràng là không có gì biểu tình. Cố Ninh lại cảm thấy quỷ dị mạc danh, Này vẫn là nàng lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Rút hai lần không có, ngược lại hãm đến càng sâu. Lúc sau Cố Ninh liền từ bỏ tiếp tục dãy giụa hành động, trực tiếp dùng đao hướng phía dưới thọc đi. Nhưng mà này chém sắt như chém bùn đao lại là lần đầu tiên gặp đối thủ. Nó chỉ có thể ở mặt ngoài lưu lại một đạo đao ngân, căn bản vô pháp phá vỡ biến dị tang thi ra. Ngược lại đồng dạng bị hút lấy không nhổ ra được. Lúc này Cố Ninh thân thể đã liền đùi đều hãm đi vào. Bên kia Trình Minh phương pháp đám người cũng thấy được Cố Ninh lúc này hiểm trạng, sợ tới mức kinh hồn táng đảm. Lại là như thế nào cũng không thể đột phá bên kia, điên cuồng vọt tới tang thi đàn. Sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, dây đằng đã cuốn thượng Cố Ninh nửa người trên, liều mạc đem Cố Ninh ra bên ngoài kéo túm. Nhưng mà kia biến dị tang thi hấp lực lại là kinh người, dây đằng đều mau đem Cố Ninh lọc chết cũng chưa có thể đem nàng từ bên trong. Cố Ninh nghe Trình Minh phương pháp bọn họ kêu sợ hãi, cũng là lòng nóng như lửa đốt. Mắt thấy toàn bộ nửa người dưới đều bị nuốt hết, nàng hai chân đã tiến vào tới rồi, kia chỉ biến dị tang thi trong bụng bị sền sệt chất lỏng hoàn toàn vây quanh, ngẫu nhiên động một chút còn có thể chạm vào bên trong người thi thể. Lại là ghê tởm, lại là kinh sợ. Thân thể còn ở không ngừng hạ hãm, hai chân đã cảm giác được một trận nóng rực cảm, tựa hồ đang ở bị tang thi bên trong chất lỏng tiêu hóa. Tuy là Cố Ninh, lúc này cũng là thay đổi sắc mặt, chính kinh hãi muốn chết là lúc, một đạo linh quang lại là ở trong đầu chợt lóe mà qua. Cố Ninh, đồng tử chợt một trận co chặt, không phải sợ hãi, mà là ẩn hàm hưng phấn cùng kinh hỉ. Tiếp theo cái nháy mắt, Cố Ninh cả người đột nhiên biến mất. Biến dị tang thi trên người còn tàn lưu cái kia cạm bẫy còn không có bế hợp lại, kia chỉ biến dị tang thi lập tức liền cảm giác được kia đã có một nửa đều đi vào nó trong bụng con mồi, đột nhiên không thấy. Cặp kia không hề cảm màu xám trong ánh mắt hiện lên một tia mờ mịt. Chỉ nghe được một trận gió thanh, nó bản năng gian nan ngẩng đầu hướng lên trên nhìn lại. Chỉ thấy một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, lạnh băng sắc bén mũi đao xông thẳng hướng nó mặt. Nó còn không có làm minh bạch rõ ràng đã bị nó bắt được con mồi như thế nào sẽ đột nhiên từ bầu trời rơi xuống, khi mũi đao từ nó ngẩng mặt ở giữa đâm đi xuống. Chỉ nghe được phụt một tiếng vang, phảng phất là dưa hấu bổ ra thanh âm ẩn y, những cái đó múa may xúc tua đột nhiên như là bị ấn nút tạm dừng giống nhau, yên lặng chớp một chút mắt, những cái đó xúc tua lại như là bị bớt thời giờ lực lượng, mềm sụp sụp từ không trung rơi xuống xuống dưới, từng đợt bạch bạch rơi xuống đất thanh âm ẩn y. Tất cả mọi người mở to hai mắt, cũng không phải bởi vì biến dị tang thi đột nhiên tử vong, mà là bên kia tang thi trong đàn đột nhiên giống như là trống rỗng xuất hiện giống nhau. Xuất hiện một con khổng lồ màu xám, gấu khổng lồ. Kia gấu khổng lồ có bao nhiêu đại, nó tứ chi chấm đất giống như là một chiếc xe tải. Nếu đứng thẳng lên liền cơ hồ có hai tầng lâu như vậy cao. Đây là một con chân chính quái vật khổng lồ, hơn nữa ai cũng không biết nó là khi nào xuất hiện ở nơi đó. Giống như là đột nhiên liền từ trên mặt đất toát ra như vậy đại khối đồ vật. Kia quái vật khổng lồ tựa hồ cũng không làm hiểu chính mình như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Giống nhau, tả hữu nhìn hai mắt, sau đó ánh mắt đột nhiên một đốn. Một đôi chân trình ý nghĩa thượng đèn lồng đại đôi mắt chừng ở bên kia thở hổn hển Cố Ninh. Lúc này vô luận là trên tường vây vẫn là trên mặt đất, chỉ cần xem tới được này chỉ gấu khổng lồ, Người cơ hồ đều bị nó hấp dẫn ở ánh mắt. Chỉ thấy nó hung đầu vừa chuyển liền nhắm ngay Cố Ninh. Xong rồi, mọi người tâm đều bỗng nhiên nhắc tới. Sau đó mọi người lỗ tai liền vang lên tam ca kinh hãi muốn chết tiếng hô. Lui lại, mau, rút về căn cứ. Không chỉ là kia chỉ gấu khổng lồ. Tam ca ở trên tường vây thấy rõ. Sở hữu tang thi đàn đều bị bên này hấp dẫn hướng bên này vọt tới. Trong đó càng là hỗn loạn không ít biến dị tang thi biến dị thú. Cố Ninh bị những cái đó cứng còng ánh mắt cùng lỗ tai vang lên tam ca tiếng hô hoảng sợ. Bỗng nhiên xoay người, sắc mặt bỗng nhiên chính là biến đổi. Trình Minh bọn họ một mặt hướng căn cứ triệt một mặt hướng Cố Ninh phương hướng giống to. Cố Ninh, chạy mau, tăng thi hàng ngàn hàng vạn hướng bên này dũng lại đây. Nhưng mà Cố Ninh đứng ở kia chỉ chết biến dị tang thi mặt trên lại như là bị kia chỉ quái vật khổng lồ dọa choáng váng giống nhau. Đứng ở nơi đó nhìn kia chỉ gấu khổng lồ cũng không nhúc nhích. Mắt thấy kia chỉ gấu khổng lồ tứ chi chấm đất chậm rãi hướng tới Cố Ninh đi qua. Tứ chi đi lại khi không biết dẫm chết nhiều ít tang thi. Tam ca cùng đạo trưởng hồn đều dọa phi thiên. Hai người đối với mạch điên cuồng hét lên. Cố Ninh, chạy mau a, mau hồi căn cứ tới. Nhưng mà lúc này Cố Ninh lại như là hoàn toàn nghe không được ngoại giới thanh âm giống nhau. Chỉ là nhìn gấu khổng lồ từng bước một hướng nàng đi tới. Cố Ninh, phương pháp dừng lại lui lại bước chân. Hai đao giải quyết rớt trước mặt hai chỉ tang thi. Sau đó nhảy lên tường đất phát điên dường như hướng Cố Ninh phương hướng chạy như điên qua đi. Trình Minh cũng không có lại lui lại. Một hơi điều ra mấy chục nói lưỡi dao gió hướng tới gấu khổng lồ gào thét mà đi. Xoát xoát mấy tiếng, kia lưỡi dao gió nhưng thật ra thật đánh trúng gấu khổng lồ. Nhưng là lại là liền gấu khổng lồ ra cũng chưa cắt vỡ. Chỉ là tước hạ mấy thốc mau tới. Có một cái càng là trực tiếp tước ở gấu khổng lồ ót. Bay là tả mau từ trên trán rơi xuống. Quái vật khổng lồ nổi giận. Bỗng nhiên nhắm ngay Trình Minh phương hướng một tiếng giống to. Này một tiếng giống cơ hồ có đất rung núi chuyển khí thế. Kia hỗn tạp ở tang thi đàn trung biến dị thú biến dị tang thi đều bị này khí thế sợ sợ. Lại là chậm rãi lui ra phía sau không dám hướng bên này. Chỉ có những cái đó thấp nhất cấp tang thi lại là cái gì đều không sợ còn ở lung lay hướng bên này. Hướng, phương pháp ly đến gần. Kia tiếng hô vốn chính là hướng về phía bên này phương hướng mà đến. Kia một tiếng giống lại là mang theo một trận gió mạnh. Đem phương pháp thổi hạ tường đi. Xong rồi xong rồi. Cố Ninh như thế nào cùng cái đầu gỗ dường như cũng không nhúc nhích. Giả đạo trưởng xa xa nhìn Cố Ninh còn vẫn không nhúc nhích. Sợ tới mức trái tim đều nhảy cổ họng. Hận không thể chính mình vọt tới phía dưới đi đem Cố Ninh kéo ra. Tam ca cũng là gắt gao mà chống đỡ tường vây. Một lòng nắm gắt gao mà. Ai cũng không phát hiện. Hướng hứa nhìn bên kia. Lại không giống những người khác giống nhau kinh hãi muốn chết. Chỉ là ánh mắt lập lòe kinh nghi bất định. Tựa hồ phát hiện cái gì rồi lại không dám tin tưởng bộ dáng. Lúc này trừ bỏ còn ở đối kháng tang thi mọi người bên ngoài. Tất cả mọi người bị phía dưới kia một người một thú hấp dẫn ở ánh mắt. Thậm chí ngừng lại rồi hô hấp. Bọn họ nghĩ đến hình ảnh là Cố Ninh bị kia biến dị gấu khổng lồ một ngụm cắn thành hai đoạn. Mọi người trái tim đều nhảy tới rồi cổ họng. Nhưng mà bọn họ ly đến quá xa. Lại là không thấy được Cố Ninh vẻ mặt ghét bỏ bóp mũi nhìn chậm rãi đến gần gấu khổng lồ bộ dáng. Dừng lại, trên tường vây một tiếng thét kinh hãi. Sau đó mọi người liền nhìn đến kia chỉ gấu khổng lồ đột nhiên không hề đi tới, mà là ngừng ở ly Cố Ninh đại khái 3 mét xa địa phương. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Từ từ, giả đạo trưởng thân thể đột nhiên về phía trước khuynh toàn bộ ghé vào trên tường vây muốn. Nhìn càng cẩn thận một chút, Cố Ninh có phải hay không ở đằng kia khoa tay múa chân cái gì đâu. Đem kính viễn vọng lấy lại đây. Tam ca duỗi ra tay tiếp nhận mặt sau đưa qua kính viễn vọng. Mới nhìn đến Cố Ninh đang ở đối với kia đã ly nàng chỉ có 3 mét tới xa gấu khổng lồ tay chân cùng. Sử dụng khoa tay múa chân cái gì. Kia gấu khổng lồ cũng không biết là như thế nào. Giống như bị Cố Ninh hù ở. Lại là vẫn không nhúc nhích liền như vậy nhìn chằm chằm Cố Ninh nhìn. Giống như ở nghiêm túc coi chừng Ninh cho nó khoa tay múa chân dường như. Này thấy thế nào như thế nào có điểm tà môn đâu. Giả đạo trưởng dúng cao răng tử nói. Tuy rằng vẫn là khẩn trương. Nhưng là kia trái tim lại không bang bang nhảy. Đột nhiên hắn trong đầu một đạo quang hiện lên. Hắn kinh nghi bất định nhìn kia chỉ hùng đối tam ca nói. Lão tam, ngươi xem này chỉ hùng giống không giống chúng ta ở Kim Vĩnh thời điểm nhìn đến kia chỉ. Tam ca phản xạ có điều kiện phản bác nói. Sao có thể, kia chỉ có này chỉ một nửa như vậy đại. Vừa dứt lời, liền thấy kia gấu khổng lồ há to miệng. Tam ca phản ứng đầu tiên chính là kia hùng muốn đi cắn Cố Ninh. Tức khắc cả người đều là vừa kéo chịu. Nhưng mà, kia gấu khổng lồ lại chỉ là há to miệng đối với Cố Ninh gầm nhẹ một tiếng. Cố Ninh càng thêm kịch liệt khoa tay múa chân lên. Từ bọn họ góc độ này thoạt nhìn liền cùng nhảy đại thần không có gì hai dạng khác biệt. Đem tất cả mọi người xem chính là không hiểu ra sao. Hoàn toàn không hiểu được hiện tại là tình huống như thế nào. Ngươi nói quỷ dị sao? Cố Ninh cư nhiên ở cùng một con hung tàn biến dị hùng giao lưu. Nhưng mà càng quỷ dị chính là, kia chỉ biến dị hùng thoạt nhìn cư nhiên cũng ở nghiêm túc nhìn Cố Ninh cùng nó khoa tay múa chân. Mà không phải một ngụm liền đem Cố Ninh cắn thành hai đoạn. Đại gia trước đứng nhúc nhích. Nhìn xem Cố Ninh rốt cuộc muốn làm cái gì. Tam ca từ tai nghe tuyên bố tân mệnh lệnh. Làm phương pháp cùng trình minh bọn họ đều kiềm chế ở tiến lên xúc động. Bọn họ căn bản tưởng tượng không đến Cố Ninh lúc này đang ở cùng biến dị hùng lời nói. Ngươi giúp ta đem nơi này tang thi tất cả đều giết chết. Trong biển cá tất cả đều về ngươi. Cá đồ hộp 1000 vậy. Cố Ninh ngay từ đầu cũng bị đột nhiên xuất hiện gấu khổng lồ hoảng sợ. Rốt cuộc này hùng so nàng lần trước thấy muốn lớn thật nhiều. Thẳng đến nhìn đến hắn móng vuốt thượng kia bị nàng tước ra một khối to chọc địa phương mới xác. Định đây là nàng trong không gian dưỡng kia chỉ hùng. Lâu như vậy thời gian Cố Ninh đã tin tưởng này chỉ quái vật khổng lồ đã sẽ không lại tưởng một ngụm. Cắn chết chính mình, lúc này thấy nó cư nhiên bị nàng từ trong không gian mang ra tới. Dứt khoát nổi lên tâm tư, khoa tay múa chân cả buổi lúc sau mới đem chính mình ý tứ truyền đạt cấp gấu khổng lồ. Mắt thấy một đống tang thi hướng Cố Ninh chạm địa phương bò đi. Kia gấu khổng lồ làm như không kiên nhẫn. Lại là một trưởng liền đem kia đôi tang thi cấp chụp đã chết. Đem trên tường vây trên mặt đất một đám người xem trợn mắt há hốc mồm mà đi. Nhưng mà càng làm cho bọn họ trợn mắt há hốc mồm còn ở phía sau. Chỉ thấy kia gấu khổng lồ đột nhiên hướng tới Cố Ninh vươn móng vuốt. Cố Ninh lại là không chút khách khí. Từ kia chỉ biến dị tang thi thể thượng nhảy xuống trực tiếp nhảy tới gấu khổng lồ móng vuốt. Thượng, gấu khổng lồ đem móng vuốt hướng sau lưng duỗi ra. Cố Ninh liền nhảy tới nó trên lưng. Ông trời, giả đạo trưởng đã nói không ra lời. Vô luận là trên tường vây vẫn là trên mặt đất người đều nói không ra lời. Cố Ninh cư nhiên bò tới rồi kia chỉ biến dị hùng trên lưng. Hơn nữa vẫn là kia chỉ biến dị hùng thân chảo đưa lên đi. Bọn họ đôi mắt có phải hay không hoa? Bọn họ có phải hay không xuất hiện ảo giác? Ta hiện tại có phải hay không đang nằm mơ à? Giả đạo trưởng mơ mơ màng màng mà nói. Không sai, Hương Hứa lại là đầy mặt kích động mà nhìn bên kia. Hai con mắt đều ở ra bên ngoài tỏa ánh sáng. Ta nhìn đến Cố Ninh tỷ tỷ cưỡi chính là này chỉ hùng. Ra hướng giật bên ngoài. Ai cũng không biết Hương Hứa đã từng cùng Cố Ninh mật đàm. Hương Hứa đã từng trong tương lai nhìn thấy Cố Ninh cưỡi một con quái vật khổng lồ. Chỉ là theo thời gian trôi qua, vô luận là Cố Ninh vẫn là Hương Hứa đều đã đem Hương Hứa nói qua nói quên đi đến không sai biệt lắm. Mà lúc này Hương Hứa nhìn Cố Ninh cưỡi ở gấu khổng lồ trên người. Trong đầu kia mơ hồ hình ảnh lại là dần dần trở nên rõ ràng lên. Cùng trước mắt hình ảnh hoàn toàn trọng điệp, những người khác còn không có từ thật lớn kiếp sợ trung tỉnh quá thần tới đâu. Liền nhìn đến kia gấu khổng lồ đột nhiên chạy như điên lên. Giống như là một chiếc trọng hình xe tải lớn ở tang thi trong đàn ầm vang nghiền quá. Nó chạy như điên mà qua địa phương, giống như là ở trên nền tuyết sạn ra một cái không nói. Gấu khổng lồ tựa như một con giải hoan đại cẩu giống nhau ở tang thi trong đàn vui sướng chạy như điên. Quản ngươi cái gì cấp thấp tang thi tiến hóa hình tang thi biến dị thú. Phàm là do nó cái đầu tiểu nhân, hết thảy đều bị đâm bay hoặc là trực tiếp dẫm chết. Cái gì gọi là nghiền áp, cái này kêu làm nghiền áp. Nhìn bọn họ mệt chết mệt sống đã chết bị thương không biết bao nhiêu người mới sát ra tới một mảnh đất trống. Lúc này này chỉ biến dị gấu khổng lồ lại là vọt vài lần liền tạo thành đồng dạng tử thương. Mọi người nội tâm là hỏng mất, nhưng mà càng nhiều lại là tột đỉnh mừng như điên. Hết chương.